Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1241, quay bánh xe thánh đế. Đối mặt cá nhỏ chất vấn, Vương Lâm mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, ngập ngừng nói, ta cũng chỉ là muốn cho ngươi bồi bồi ta. Ngươi nói sao? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, nói ra. Là Ngư Huyền Cơ tìm được ngươi, để cho ngươi đem cá nhỏ mang tới nơi này. Không phải, có phải hay không? Diệp Thiếu Dương đột nhiên hống, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, nhìn ta con mắt, trả lời ta, có phải hay không? Vương Lâm cả người run lên, lại không dám không nhìn hắn, đột nhiên nhụt chí, lẩm bẩm nói, là nàng buộc ta, nếu như ta không làm như vậy. Nàng liền muốn giết ta. Đến lúc này, ngươi còn đang nói láo. Diệp Thiếu Dương tức giận đến nhịn không được khóc cười rộ lên. Quỷ mỹ nhân, yêu mê người, chỉ cần là đang sửa tà vật, cùng người giao tiếp, chỉ có thể mê hoặc, dụ dỗ, tuyệt đối không thể cưỡng bức. Không lại chính là phạm âm luật. Huống chi Ngư Huyền Cơ là đi dạo thiên thần, nàng càng không thể nào lấy tính mệnh tương bức. Nói, nàng cho ngươi chỗ tốt gì? Vương Lâm mặt như màu đất, cả người run, nói không ra lời. Ô ô, cá nhỏ biết được tàn khốc chân tướng, thương tâm khóc lên, nếu như là cưỡng bức, trong lòng ít nhiều hoàn hảo chịu một điểm, lại là lợi dụ. Quá một hồi lâu, cá nhỏ bao nhiêu tỉnh táo lại, nhìn Vương Lâm, yếu ớt nói ra, cánh rừng. Ta với ngươi từ nhỏ đã là đồng học, chúng ta sớm cao trung làm 2 năm nam nữ bằng hữu, lại cùng nhau ước định kiểm tra tới nơi này. Ta đối với ngươi cho tới bây giờ không có hoài nghi qua, coi như ngươi xông tới ta thân nhất tiểu sư thúc cùng Lãnh Vũ tỷ, ta vẫn như cũ có thể tha thứ ngươi, muốn cho các ngươi quay về với được. Thế nhưng ta thực sự muốn biết, nàng cho ngươi chỗ tốt gì? Có thể cho ngươi bán đứng ta. Vương Lâm cũng khóc lên, cúi đầu không nói. Cá nhỏ thở dài một hơi, nói, toán, ta không muốn biết. Chân tướng rất rõ ràng, biết những chi tiết này cũng không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm bản thân càng thêm thống khổ. Diệp Thiếu Dương đứng ở trước mặt hắn, nói ra, ngươi ngẩng đầu lên. Vương Lâm không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu. Trong giây lát ngẩn ra, từ Diệp Thiếu Dương trong ánh mắt, chứng kiến sát cơ, đại pháp sư, thỉnh bỏ qua cho ta, ta cũng không dám, nữa, Vương Lâm không được lui lại, nỗ lực đào tẩu, đột nhiên cảm thấy hai vai trầm xuống, quay đầu nhìn lại, dưa dưa đứng sau lưng hắn, vươn một cái đầu lưỡi đỏ thắm, ở trên cổ hắn liếm một cái. Hắn ngay lập tức sẽ tê liệt trên mặt đất, hướng về phía Diệp Thiếu Dương không được dập đầu. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nói ra, đại pháp sư, cầu ngươi đừng giết ta. Ta có thể cho ngươi tiền, nhà của ta rất có tiền, đều cho ngươi. Diệp Thiếu Dương cười khẩy. Vương Lâm thấy tình cảnh này, biết vậy nên tuyệt vọng, vô lực nói ra, đại pháp sư. Ta dương thọ chưa hết, ngươi giết ta, sẽ xúc phạm âm luật. Diệp Thiếu Dương bật cười, âm luật. Sau đó chỉ hướng thân loại sau tôi tớ cùng tiểu đệ. Hỏi bọn họ một chút, ngươi không có phạm qua âm luật. Tất cả mọi người cười rộ lên, Vương Lâm từng cái nhìn sang. Cảm giác những thứ này quỷ yêu đều sắc mặt khó coi. Không phải ác quỷ chính là nghiêm ngặt yêu. Mà bọn người kia đều nghe lệnh của Diệp Thiếu Dương, lấy hắn một cái tân chết quỷ hồn, căn bản phỏng đoán không ra Diệp Thiếu Dương pháp lực, nhưng cũng hiểu được, cái này nhân loại so với tất cả ác quỷ nghiêm ngặt yêu còn đáng sợ hơn. Là một cái mình tuyệt đối không chọc nổi người, vô tận hối hận, ở trong lòng lan tràn ra, Diệp Thiếu Dương xuất ra câu hồn tầm, đi tới hắn đối diện. Nhàn nhạt nói ra, 500 năm phía sau, nữa vãng sinh, nói xong, giơ lên câu hồn tầm, Đột nhiên một bóng người giang hai cánh tay, che trước mặt mình, là Tiểu Cá, gương mặt khẩn cầu. Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn nàng, ta không phải xin tha cho hắn. Hắn đối với ta làm ra loại sự tình này, chính là ta thích đi nữa hắn, cũng sẽ không có bất kỳ cảm tình gì. Nhưng hắn dù sao cũng là một người sống nha, ta không muốn để cho nguyên nhân ta mà chết. Tiểu sư thúc, như vậy ta sẽ có phụ tội cảm, đối với ngươi cũng không có lợi a. Nhuế Lãnh Ngọc cũng đi tới, đoạt lấy Diệp Thiếu Dương trong tay câu hồn tầm, lạnh lùng nói, ngươi qua tuyến, ngươi có tư cách gì xử người sống sinh tử? Diệp Thiếu Dương nghe vậy chợt, lệ khí trong nháy mắt biến mất. Hắn làm ra cái này tội nghiệt, sẽ có hiện thế báo, sẽ sau khi chết cũng sẽ bị phạt. Tiện nghi không hắn, ngươi là thiên sư, không phải phán quan. Nhuế Lãnh Ngọc giọng nói có điểm trọng, Diệp Thiếu Dương lại tuyệt không tức giận, gật đầu, đi tới một cái nhấc lên Vương Lâm hồn phách, nhét vào hắn nhục thân trong đi. Hắn sẽ chết sao? Cá nhỏ hỏi, không biết. Hắn hồn phách ly thể lâu lắm, phải cần một khoảng thời gian mới có thể phục hồi như cũ. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn nằm dưới đất Vương Lâm, liền rời ánh mắt, không suy nghĩ thêm nữa cái này khiến người chán ghét ác gia hỏa. Đưa ánh mắt chuyển qua đạo phong trên người, nói ra, cốc chủ đại nhân, có tính toán gì không? Đạo phong đứng lên, phản vấn hắn, ngươi có tính toán gì không? Ta, ngươi cũng không thể mang theo những thứ này quỷ yêu vong mệnh thiên nhai. Bị trộm gió một, nhắc nhở như vậy, Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới bên người những thứ này tiểu đồng bọn. Bọn hắn bây giờ cũng thành tội phạm bị truy nã. Âm ti là không thể đi, nhưng là tuyệt không thể đều cùng cùng với chính mình a. Nếu không, đến chỗ nào đều mang theo nhất bang quỷ yêu. Cái này giống hình dáng gì? Thất Bảo đám người trơ mắt nhìn hắn, nói ra, cha, chúng ta sau đó liền theo ngươi. Không được, nhân gian không phải là các ngươi ngây ngô địa phương. Hơn nữa âm ti nhân một ngày biết các ngươi ở nhân gian, nhất định sẽ đến bắt các ngươi. Cái này phiền phức sẽ không thủ lĩnh. Nói lời này lúc, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, Ngưu Mã tướng quân một thời không có tới dương gian bắt người. Nhất định là đi tìm đại đế thỉnh trì, một ngày đạt được cho phép, nhất định sẽ lập tức tới rồi bắt người. Mặc dù nói mình mấy người dương thọ chưa hết, âm ti cũng không có thể thế nào, nhưng là đối với dưa dưa cả đám người, cũng không chút nào cố kỵ. Đến lúc đó một ngày tới bắt, bản thân khẳng định còn phải ra tay ngăn cản, đến lúc đó sự tình lập tức cũng không giống nhau. Diệp Thiếu Dương đang làm khó, Nhuế Lãnh Ngọc đi tới nói ra, Thiếu Dương, hiện nay chỉ có một biện pháp, đem bọn họ đưa vào Sơn Hà xã Tác Đồ. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, trần chờ nói, nơi đó quỷ yêu hoành hành, rất nguy hiểm. Nhuế Lãnh Ngọc nói, bọn họ có thể ở vào Niễm Tông Thiên Sư Sơn Môn, không tùy tiện đi ra ngoài chính là... Hơn nữa có Lâm Tam Sinh đôi chiếu cố, không có việc gì. Diệp Thiếu Dương cào chắp sau ót nói ra, bọn họ không phải đôi, còn chưa phải là chuyện sớm hay muộn. Cái này làm sao ngươi biết? Diệp Thiếu Dương rất là tò mò, loại người như ngươi đương nhiên cái gì cũng không nhìn ra được. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, Diệp Thiếu Dương lại vừa nghĩ, đồ chung thế giới linh khí nồng nặc, bọn người kia sau khi đi vào, không có cách nào khác chạy tán loạn khắp nơi, đang dễ dàng chăm chỉ tu luyện, chưa nếm không là một chuyện tốt, vì vậy hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không đi. Dưa dưa đám người tự nhiên không có ý kiến, cái này chút tiểu quỷ mới vừa ở đồ chung thế giới ngốc quá, cảm thấy nơi đó là hoàn toàn xa lạ một thế giới, chơi rất khá, cũng đều phải đi. Ánh mắt từ trên mặt bọn họ từng cái đảo qua, Diệp Thiếu Dương cười khổ nói, liên lụy các ngươi ném danh phận, hoàn thành tội phạm bị truy nã, ta thực sự có điểm xin lỗi. PBT rất phi thường.